Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 đàn sói A. 3. Bị chu chu tiếng ốc biển nhao nhao hơn nửa ngày, đợi đến Ngao Mộc Dương đem chu chu mang đi, có phúc thả lỏng Ngao Chí Binh lão nhân có thể làm chứng. Hắn thực thấy được này cái lỗ tai lớn hồ ly thở dài khí. Hơn nữa, hắn rõ ràng thấy được, này cái lỗ tai lớn hồ ly thở dài khí thời điểm vẫn rủ xuống đầu. Lỗ tai run lên, thoạt nhìn cùng một cái vượt qua cái nào đó cửa ải khó người giống như. Tướng quân, quân chủ bị mang đi, trong nhà chỉ còn lại mình, có phúc lại cao hứng lại không có trò chuyện. Bên ngoài thời tiết có chút nóng, nó leo ra đứng ở dưới bóng cây ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Ừ, có chút quá nóng, vẫn tiếp tục trở về ngủ một giấc a. Một hồi gió biển thổi qua, có phúc vô cùng phấn chấn một chút da lông. Nó phát hiện hôm nay không nghĩ giống như bên trong như vậy nóng. Phơi nắng lấy dương quang, thổi phong, còn là thật thoải mái. Vì vậy nó đến ruộng cạn nhổ hành tây, một bước nhảy lên gần cao một thước, nhảy đến hậu viện trên bàn đá, sau đó ngồi ở trên bàn đá lay động cái lỗ tai lớn. An tĩnh hưởng thụ lên gió biển, phòng thật lạnh thoải mái, rất ẩm ướt, vẫn mang theo một loại đồ ăn hương vị. Cái đó và quê quán phong là rất bất đồng, quê quán phong đặc biệt khô ráo, hơn nữa đặc biệt nóng. Hồi tưởng đến quê quán gió nóng, có phúc dùng chảo gãi gãi cái cằm. Ừ, có phần nhớ nhà, bất quá tương đối một chút. Quê quán thực một chút không tốt. Quê quán chỉ có hạt cát, trừ hạt cát còn là hạt cát. Nó tại hạt cát trong sinh ra, tại hạt cát trong học được chạy trốn, tại hạt cát trong đào thành động, tại hạt cát trong tìm ăn. Dường như hạt cát chính là nó toàn bộ, nhưng ở hạt cát trong tìm ăn rất khó. Rễ cỏ, cây cỏ, đây đều là đồ ăn. Bởi vì quê quán trong có rất ít những vật này, mỗi ngày có thể ăn đến chúng đã rất tốt. Thế nhưng là nó hiện tại đi đến một cái lạ lẫm hoàn cảnh. Nó ngẩng đầu nhìn thiên. Thiên không già vân tế nhật toàn bộ đều lá cây, rất mềm mại lá cây. Nó cúi đầu nhìn xem trên mặt đất, toàn bộ đều hoa cỏ, rất tiên mỹ hoa cỏ. Những cái này đều là đồ ăn a. Bất quá nó không ăn cái này, nó ăn trái cây, cái kia mới tốt ăn. Cái kia nó ở quê hương đã lớn như vậy liền đã ăn một lần. Hiện tại Tắc Thiên Thiên có thể ăn. Mặt khác, quê quán có rất ít nước, nơi này càng nhiều. Bất quá hai chân thú không cho nó uống, mà là vẩy vào trên người nó, hoặc là đem nó ném vào. Nghĩ đến đoạn trải qua này, tiểu hồ ly co lại cái đuôi. Nước thứ này thật đáng sợ, thiếu chút nữa chết đuối cái kia sâu không lường được đại trong chậu. So sánh quê quán, tiểu hồ ly rõ ràng biết, hiện tại nó sống ở thiên đường. Thế nhưng là thiên đường là cái gì? Nó vẫy vẫy cái lỗ tai lớn, cảm giác mình không hiểu nổi chính mình đang suy nghĩ gì. Từ khi cái kia hai chân thú cho nó ăn một loại rất kỳ quái giọt nước, nó phát hiện mình đầu bắt đầu cải biến, luôn là xuất hiện một ít kỳ ý chợt nảy ra. Ngồi ở trên mặt bàn phát hội ngốc, nó quyết định cho mình tìm một chút chuyện làm, như vậy qua nhàm chán. Nhảy xuống bàn đá, nó đi lần lượt cái huyệt động tìm xem, sau đó không có tìm được những cái kia quen thuộc gương mặt. Tai khuếch hồ là ở trung tính động vật, chúng song thân cùng hậu đại hội cấu thành một cái không cao hơn 10 gia tộc quần. Mỗi một thành viên khai thác khẽ đếm mét sâu xào huyệt, sau đó tụ tập cùng một chỗ tê cư. Tiểu hồ ly tìm khắp trong sân huyệt động, trừ tìm đến một ít con chuột. Một đồng bạn không có tìm được, tính cả bạn khí tức cũng không có ngửi được. Nó tỉ mỉ rút rụt xịt cái mũi, phát hiện mình trên người cũng không có đồng bạn mùi. Nhiều hai chân thú hương vị, cũng nhiều cái kia chạy rất nhanh kim sắc sói hương vị. đại cửa đóng chặt, tường viện cao vút, nó dường như bị giam ở cái địa phương này. Tiểu hồ ly ngang đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó vẫy vẫy lỗ tai, đây là chúng thói quen động tác. Tai khuếch hồ cái lỗ tai lớn có cường đại giải nhiệt năng lực. Lầu nhỏ cùng một tòa thành lũy giống như tường nhà cao cửa rộng dày. Khóa lại phía sau cửa lấy tiểu hồ ly năng lực. Nó không có cách nào khác như quân chủ như vậy treo tường chạy trốn. Tai khuếch hồ bật lên lực rất tốt, nhưng so ra kém mèo. Lúc trước có phúc nhảy lên cao một thước bàn đá, kia đã là nó đem hết toàn lực. Bất quá khóa trụ tiểu hồ ly, lại là vọng tưởng. Tiểu hồ ly sắc mặt nghiêm túc nhìn chung quanh xung quanh. Hừ hừ, cho rằng cao như vậy tường có thể ngăn cản ta. Các ngươi quá coi thường ta, quá coi thường chúng ta. Tai khuếch hồ, xem thường ta, vậy muốn trả giá lớn. Nghĩ như vậy, nó quay người tiến vào sân nhỏ khe nước, theo khe nước chui ra. Đi đến phía ngoài phòng nó liền biết, rộng lớn thiên địa, có tương lai. Đứng ở góc tường nó nhìn về phía bốn phía, một mảnh hoàn toàn lạ lẫm hoàn cảnh. Như vậy, mạo hiểm a. Có phúc run lẩy bẩy cái lỗ tai lớn. Lần này không phải là giải nhiệt, mà là lắng nghe. Lớn như vậy hai cái lỗ tai cũng không phải là bài trí. Tai khuếch hồ có được xuất chúng thính lực, có thể cách 1 mét dày xa tầng nghe được hạt cát phía dưới động tĩnh. Từ bên trong tìm kiếm côn trùng làm đồ ăn. Tỉ mỉ lắng nghe một hồi, nó nghe được rất nhiều thứ. Tiếng bước chân, tiếng gió, hai chân thú tiếng la, Iron hai quái vật rầm rập tiếng gầm gừ. Như vậy nó liền do dự, rất xoắn suýt dùng chảo đào bào lấy cái cằm. Bên ngoài dường như rất nguy hiểm nha, nếu không toàn chui vào trở về. Nó quay đầu lại nhìn xem mương máng cửa động, cái lỗ tai lớn lại lay động một hồi, cuối cùng quyết định không được. Không thể cho tai khuếch hồ gia tộc mất mặt, không thể làm một cái gan tiểu hồ ly, phải đi bên ngoài lang bạt một phen. Nó dùng sức lách vào chớp mắt, sau đó dũng cảm phóng ra bước chân, dán góc tường cẩn thận từng ly từng tí chạy. Đương nhiên, chạy một hồi nó hội vung điểm nước tiểu, lưu lại một mảnh rõ ràng về nhà chi lộ, không biết chạy đến đâu trong. Tiểu hồ ly đang muốn thả lỏng. Bỗng nhiên giữa, chính là bỗng nhiên giữa, một đám kim mao sói chạy như bay đến. Chúng kết bè kết đội, chia rẽ, so với tại gia tộc trông thấy được những cái kia sa mạc sói còn muốn lớn lối. Tiểu hồ ly dọa nước tiểu, đàn sói tới, nhiều như vậy sói tụ tập cùng một chỗ. Này chính là một cái đàn sói a. Nó từ trong bụi cỏ chui đi ra. Ngửi ngửi dịch thể hương vị nhanh chóng sau này toàn chui vào, lúc này nó là vô cùng hoài niệm cái kia khe nước miệng. Vô cùng hoài niệm cái tiểu viện tử kia, vô cùng hoài niệm trong sân con chuột động. Đang tại hồ chạy cầu tử nhóm đến rừng ngay, có phúc đột nhiên xuất hiện dọa chúng nhảy rừng. Chúng từ chưa thấy qua như vậy chuột. Đại Long Sơn đã từng có hồ ly. Có thể kia đã là trước đây thật lâu, cậu tử nhóm ra ra nãy nãy đoán chừng đều không nhìn thấy. Chúng càng không nhìn thấy, huống chi, chúng hiện tại đụng phải là một cái dương hồ ly, dù cho chúng ra ra nãy nãy tới đều nhận thức không ra nó thân phận. Thấy được này cái lỗ tai lớn chuột, một bầy chó kêu lên, uông uông uông, kêu vài tiếng. Cậu tử nhóm đón lấy khí thôn Sơn Hà xu thế nhào tới. Có phúc không có chạy ra vài bước, sau đó tuyệt vọng thấy được mình bị sói bao vây. Xong đời, tiểu hồ ly sợ tới mức nghĩ đi tiểu. Nhưng mới rồi nó một đường đi tiểu, bàng quang đã trống không. Nông thôn cậu tử có bắt con chuột trách nhiệm, làng chài con chuột không nhiều lắm, bởi vì cậu tử cùng mèo quá nhiều. Con chuột sinh tồn không gian bị áp chế lợi hại, cho nên bình thường cậu tử nhóm đụng phải con chuột sẽ không thoáng cái liền giết chết, mà là đi lên chơi trước làm cho chơi chán lại giết chết. Lần này đồng dạng, cẩu tử nhóm phát hiện có phúc không có đi lên liền khởi xướng chí mạng công kích, mà là vây quanh có phúc, sau đó từng cái một nhe răng nhếch miệng, biển hiện ra dữ tợn răng nanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.